Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người đang quan sát thiên kiếp đều run sợ trong lòng. Lần này, mọi người mới có nhận thức rõ ràng về thiên kiếp. Trong lòng chỉ có hai chữ, đáng sợ. Thiên kiếp, uy lực to lớn, không thể coi thường. Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, nhận thức về thiên kiếp cũng rõ ràng hơn nhiều. Một đám đều suy nghĩ, thành tựu đại đạo kim đan đương nhiên cũng rất huy hoàng, đạt được tiểu trường sinh, nhưng cái giá của thiên kiếp cũng không hề nhỏ. Thế gian quả nhiên không có việc may mắn như trên trời tự rơi xuống bánh có nhân, đạo lý vạn vật vạn việc tương sinh tương khắc cũng ứng trên con đường tu đạo. Có người đã hiểu ngay trong lòng, muốn đạt được thứ tốt thì đương nhiên phải trả cái giá tương ứng, cần phải xem xét đánh giá vài lần nữa trên con đường cầu đạo. Advertisement. Cũng có người nhìn không thấu nên sinh ra sợ hãi đối với thiên kiếp. Họ không hiểu rõ điều đó và gieo thành mầm tai họa trong lòng. Dương Bách Xuyên đảo qua một lượt những người ở đây, trong đám võ cổ già có người ánh mắt kiên định, nhưng đa số mọi người đều có phần sợ hãi với thiên uy hơn. Dương Bách Xuyên biết phàm là những người sinh ra sợ hãi với thiên kiếp thì 89 phần 10 sẽ độ kiếp thất bại. Mà trong đám phụ nữ, anh liếc mắt qua một lượt thì lại thấy vui trong lòng. Có lẽ là do Vân Môn vốn chính là truyền thừa tu chân, chưa kể Lục Tuyết Hy cũng thường xuyên giảng giải về tri thức tu chân cho mọi người. Hơn nữa, sau khi trở về anh cũng có giải thích về uy lực của thiên kiếp cho các cô nên các cô khá bình thản với chuyện này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế. Dương Bách Xuyên liếc mắt thấy được một người trong đó đang vô cùng sợ hãi, toàn thân cô cũng đang run rẩy. Người này không phải ai khác mà chính là một trong những người phụ nữ của anh Bộ Thanh Mai. Điều đó khiến lòng Dương Bách Xuyên giật nảy lên. Chuyện anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Anh đã nghĩ không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều có thể duy trì sự bình tĩnh và tâm thái cho tốt. Nhưng không ngờ rằng Bộ Thanh Mai trong đám phụ nữ của mình lại là người thứ nhất không vượt qua nổi nỗi sợ trong lòng. Có sợ hãi đối với thiên kiếp, không vượt qua được nỗi sợ trong lòng sẽ khiến mai này trong lòng ẩn chứa mầm tai họa thiên kiếp. Nếu thiên kiếp của Bộ Thanh Mai buông xuống nhưng cô lại không khắc phục được nỗi sợ trong lòng, chắc chắn rằng khả năng độ kiếp thất bại sẽ là 80-90%. Dương Bách Xuyên thở dài, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, hiện tại anh cũng chỉ có thể để chuyện này của Bộ Thanh Mai ở trong lòng. Đợi hôm nay qua đi, anh sẽ tìm cô để tâm sự và khai đạo cho cô, để cô mất đi bóng ma tâm lý về thiên kiếp, nếu không sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Đối với cô nàng ngây thơ, thậm chí là trong sáng như tờ giấy trắng như Bộ Thanh Mai, đến tận bây giờ Dương Bách Xuyên cũng có tâm thái che chở cô. Nhưng anh không mong rằng cô sẽ có bóng ma tâm lý với thiên kiếp. Triệu Nam vẫn luôn đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, tuy rằng cô ấy chỉ bàng quan đứng nhìn độc cô vô tình độ kiếp thôi nhưng trong lòng cũng như sông cuộn biển gầm, chỉ là bởi tố chất tâm lý cô ấy vững vàng nên thoáng suy nghĩ một chút cô ấy lập tức gạt đi nỗi sợ trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Nam phát hiện ra được cơ thể của Dương Bách Xuyên đang run lên, sắc mặt anh có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cô ấy phát hiện ánh mắt của Dương Bách Xuyên không rơi xuống khu vực độc cô vô tình đang độ kiếp mà lại đặt lên người Bộ Thanh Mai. Khi Triệu Nam nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cơ thể run rẩy của Bộ Thanh Mai, cô ấy biết ngay là Bộ Thanh Mai bị cảnh tượng này của độc cô vô tình dọa sợ rồi. Nhưng từ biểu cảm khó coi của Dương Bách Xuyên, hiển nhiên là Bộ Thanh Mai đã xảy ra vấn đề lớn, bởi thế Triệu Nam bắt lấy tay Dương Bách Xuyên, nhẹ giọng hỏi. Sao thế, em Bộ gặp chuyện gì à? Dương Bách Xuyên rất yên tâm về Triệu Nam. Cô ấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình, Dương Bách Xuyên cảm nhận được tuy lúc Triệu Nam nhìn thấy thiên kiếp cũng có sợ hãi, nhưng cô ấy lại là người điều chỉnh lại trạng thái nhanh nhất. Điều này chứng tỏ rằng tố chất tâm lý của cô ấy rất mạnh. Có lẽ chuyện này liên quan đến cả tính cách hiếu thắng của cô ấy nữa, cũng chứng tỏ một điều rằng thường ngày cô ấy rất nghiêm túc, kiên trì tu luyện. Bởi có được bản tĩnh vững chãi như vậy nên cô ấy mới là người khiến anh thấy yên tâm nhất trong số những người phụ nữ của mình. Dương Bách Xuyên nắm chặt tay Triệu Nam, trầm giọng nói. Đúng là nhóc Bộ có vấn đề, cô ấy có bóng ma đối với thiên kiếp, điều này sẽ tạo ra tâm ma cho cô ấy. Đến lúc phải chống chọi với thiên kiếp anh sợ cô ấy không vượt qua nổi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, lòng Triệu Nam cũng trùng xuống. Cô ấy biết Dương Bách Xuyên có quyền lên tiếng nhất trên con đường tu luyện, Nếu anh đã nói như vậy, chứng tỏ bộ Thanh Mai quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Thân là chính cung trong số những người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam cũng chỉ có thể an ủi anh. Yên tâm đi, em bổ vẫn luôn lương thiện như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau này anh hãy ở bên em ấy nhiều hơn, tích cực khai thông cho em ấy chắc là sẽ được thôi. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhìn Triệu Nam với ánh mắt dịu dàng, có một hồng nhan khéo hiểu lòng người như vậy, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Dương Bách Xuyên cũng chỉ mới liếc qua những người phụ nữ của mình một cái, phát hiện ngoại trừ bộ Thanh Mai có phản ứng rất lớn thì những người phụ nữ khác đều ổn cả. Độ thiên kiếp hôm nay chắc là không có vấn đề gì đâu, dù sao thì thiên kiếp kim đan chỉ có thể xem như cửa thứ nhất của con đường tu chân mà thôi. Không nhìn những người khác thêm nữa, anh lại chuyển rời ánh mắt đến nơi Độc Cô Vô Tình đang độ kiếp. Nhưng mà Dương Bách Xuyên đã không chú ý rằng, trong số những người phụ nữ của mình, còn có một người phản ứng lớn hơn cả bộ Thanh Mai, chẳng qua cô ấy không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Người phụ nữ đó chính là Viên Kim Phượng. Giờ phút này Viên Kim Phượng bất động đứng đằng sau mọi người, cơ thể không run rẩy rõ ràng như bộ Thanh Mai nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập sự sợ hãi đến cùng cực. Cô ấy nhìn cảnh Độc Cô Vô Tình độ kiếp, trong đầu đều là: liệu mình có thể độ nổi thiên kiếp có uy lực như thế hay không? Không ai phát hiện ra rằng đồng tử của Viên Kim Phượng đã mở rộng tới cực đại. Sau khi mọi người quan sát tình hình độ kiếp của Độc Cô Vô Tình xong và có đủ các loại phản ứng, tia thiên kiếp cuối cùng đánh xuống hố to có Độc Cô Vô Tình, tất cả khôi phục yên tĩnh. Cách chương.